Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146. Chương 146. Ruồng bò. Long Môn khách sạn, khách phòng, Ngô Viện Tuyệt không trực tiếp trở về phòng, mà chính là tiến Khương Thái Hư gian phòng. Có chút lo lắng hỏi: "Tử Uyên, hôm nay Lâm Lang Quân gặp được khó xử, ta hai người tuyệt không xuất thủ, có thể sẽ để nó trong lòng bởi vậy sinh ra khúc mắc." Khương Thái Hư ánh mắt ẩn ẩn thâm ý nhìn Ngô Viện liếc một chút, sau đó lắc đầu nói: "Lâm Tiểu Ninh là cái cực kỳ bình tĩnh người, hắn sẽ minh bạch nỗi khổ tâm riêng của chúng ta. Tiên sinh, tối nay nếu ta hai người động thủ giết Lục Đạo Sinh, tin tức này chắc chắn sẽ vì ma giáo yêu nữ truyền đến Sở Quốc. Đến lúc đó, Hoàng Thành Tư liền có lý do không còn tuân thủ Tam Đại Thánh Địa ở giữa ước định, bằng vào chúng ta vi phạm lệ cấm trước đây làm lý do, trắng trợn giết chóc Tề Quốc tướng lĩnh, bốc lên hai nước phân tranh. Đến lúc đó, sự tình mới có thể khó giải quyết." Ngô Viện nghe vậy thở dài một tiếng nói: "Ta làm sao không biết việc này?" Chỉ là, lời nói chưa hết, nàng nhìn ra Khương Thái Hư trong mắt thâm ý, nhất thời im ngay, gương mặt xinh đẹp nóng lên, cúi đầu xuống nói: "Tránh đi. Tử Uyên, ngươi có thể nhìn ra Điền Ngũ Nương bảo kiếm trong tay lai lịch?" Khương Thái Hư ánh mắt ngưng lại, nhẹ nhàng thở dài, nói: "Không muốn. Thất truyền ngàn năm thần binh Thiên Chu, không ngờ hiện thế, tưởng tượng năm đó kiếm thánh phong thái, lấy tông sư địch võ thánh mà không bại, cỡ nào anh tư." Nghe nói lời ấy, Ngô Viện hơi biến sắc mặt, ngẩng đầu nhìn về phía Khương Thái Hư, nói: "Tử Uyên, ngươi nói là Điền Ngũ Nương khả năng đạt được kiếm thánh truyền thừa?" Khương Thái Hư sắc mặt chuyển chậm, mỉm cười lắc đầu nói: "Kiếm chủng đại bộ phận truyền thừa đều tại Hầu Vạn Thiên trong tay. Không có bộ này căn cơ, chỉ bằng Thiên Chu bên trên còn sót lại vô thượng kiếm ý, Điền Ngũ Nương đi không đến một bước kia." Ngô Viện nghe vậy thở phào một hơi, nói: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lâm Lang Quân hòa Điền Ngũ Nương là thế gian ít có phu thê vợ chồng có tình có nghĩa, ta thực không đành lòng gặp bọn họ rơi cái không có hạ tràng." Khương Thái Hư mỉm cười gật đầu, nói: "Hoàn toàn chính xác, bất quá," lời nói xoay chuyển, hắn nói: "Nếu là bọn họ có thể đem Thiên Chu thần binh chuyển tặng Học Cung, nghĩ đến sẽ tốt hơn chút, chúng ta có thể dùng cái khác thần kiếm cùng nàng trao đổi." Thấy Ngô Viện ánh mắt kinh ngạc xem ra, Khương Thái Hư lắc đầu nói: "Không phải ta lên lòng tham, chỉ là kiếm này lưu tại Thanh Vân trại trong tay, là loại hoạc chi căn, không phải phúc sự tình. Hắc Băng Thai vì sao muốn thừa cơ bị tiêu diệt Thiên Kiếm Sơn? Nhất định phải giết Hầu gia phụ tử không thể. Kiếm chủng truyền thừa chính là quan trọng. Nếu để cho bọn họ hoặc là Hoàng Thành Tư biết kiếm thánh bội kiếm tại Thanh Vân trại trong tay, ngươi đoán bọn họ có thể hay không thờ ơ?" Ngô Viện nghe vậy trầm mặc, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý nàng sao lại không hiểu. Nếu như không phải Lâm Ninh tự mình leo qua phu tử núi, cùng phu tử trò chuyện qua, cũng qua được Khương Thái Hư nửa sư chi lễ, tắc hạ Học Cung người đều tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bất quá, nàng chậm rãi lắc đầu nói: "Lâm Tiểu Lang Quân cùng hắn phu nhân tuyệt sẽ không đáp ứng." "Tử Uyên, ngươi hay là chớ có mở miệng. Lâm Tiểu Lang Quân nhìn hiền lành nhân đức, nhưng ta coi là hắn sinh ra một viên thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành trái tim." Nàng phu nhân tâm địa chi cương cứng rắn, còn tại trên đó, ngươi như mở miệng, khó tránh khỏi thương tổn lẫn nhau giao tình. Khương Thái Hư nghe vậy, quả thực kinh ngạc, vị này ngũ kinh tiến sĩ đến cùng từ cái kia nhìn ra Lâm Ninh có một viên thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành tâm. Hắn thấy, Điền Ngũ Nương có lẽ cứng cỏi kiên cường, có thể Lâm Ninh đã sớm đạt tới biết được, cùng tác biến. Biến tắc thông, cảnh giới, một mực kiên cường người, tối nay sẽ thả đi Lục Đạo Sinh. Tuy nhiên lời ấy hắn không có cùng Ngô Viện nói, nhưng trong lòng cho rằng thế gian này đại đạo hay là có đạo lý. Nữ nhân quả nhiên không thể nhẹ trưởng đại quyền, tẫn kê ti thần trên là việc nhỏ, nhưng lại dễ dàng trong lúc bất chi bất giác động phàm tâm. Cùi trỏ hướng ra phía ngoài đi ngoặt, càng đáng sợ chính là, ngay cả chính nàng đều chưa hẳn phát giác, có lẽ phát giác cũng không nhận nợ, âm thầm lắc đầu về sau. Khương Thái Hư nói, tiên sinh không cần lo lắng quá đáng, việc này nhưng cùng không thể, đều tại kia bối phận, học cung sẽ không cưỡng bức. Ta cùng Lâm Lang quân bái sư chi lễ, người trong thiên hạ đều biết, sao có thể bức bách vợ hắn. Ngô Viện nghe vậy, lúc này mới yên lòng lại, nói, như thế liền tốt, đêm dài, Tử Uyên sớm đi nghỉ ngơi. Ta trở về phòng, Khương Thái Hư đem Ngô Viện đưa ra môn, cũng tắt đèn nghỉ ngơi. Lại nói Ngô Viện đi đến giữa hành lang, còn chưa vào nhà, liền nghe được đầu bậc thang có âm thanh truyền đến, dường như người kia thanh âm. Nàng liền chậm xuống cước bộ, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ là nàng lại không nghĩ tới sẽ thấy như thế cay con mắt một màn. Lâm Ninh quay đầu gối lên Điền Ngũ Nương đầu vai, bị Điền Ngũ Nương cõng lên lầu đến, giống như còn tại bên tai nũng nịu nói gì đó. Lão thiên, ta đến cùng phạm cái gì sai? Ngô Viện ánh mắt không che giấu được kinh hãi, đứng tại này cũng không biết nên nói cái gì, nhưng mà Lâm Ninh lại là cười ha ha, tại Điền Ngũ Nương trên lưng chắp tay nói, tiến sĩ thứ lỗi, thân thể nhỏ có khó chịu, đi lại không tốt, chỉ có thể lại hiền thê gánh vác. Ngô Viện nghe vậy, ôn nhuận dễ thân con mắt nhất thời ngưng lại, ngữ khí hơi hơi vội vàng hỏi, lang quân thân thể khiếm an, nhưng có trở ngại. Lâm Ninh khoát tay cười nói, không sao, nghỉ ngơi một đêm thuận tiện. Ngô Viện lúc này mới kịp phản ứng, cười nói, là ta quên, lang quân vốn là lang trung. Nhìn Lâm Ninh sơ qua, lại đối Điền Ngũ Nương gật gật đầu thăm hỏi về sau, liền trước một bước trở về phòng. Điền Ngũ Nương mắt phượng nhàn nhạt nhìn Lâm Ninh liếc một chút, thẳng nhìn tâm hắn hư cười một tiếng, phương gánh vác lấy hắn trở về phòng. A a, Điền Ngũ Nương dừng tay, sẽ không tiếp tục cùng người nào đó xoa bóp, thực tế là không giấu đi được. Kêu qua sóng, Lâm Ninh thấy Điền Ngũ Nương sắc mặt bất đắc dĩ, liền thu hồi phóng đãng chi tướng, cười làm lành nói, nương tử không tức giận. Đi qua mới Ngô Viện sự tình, Điền Ngũ Nương vẫn không mở miệng, mặc cho Lâm Ninh miệng lưỡi dẻo quẹo, nàng không nói không rằng. Cũng may, còn tại hồ Lâm Ninh thân thể, thay hắn xoa bóp lơi lỏng hai chân kinh mạch cùng gân cốt. Điền Ngũ Nương nhìn về phía Lâm Ninh, nói khẽ, Ngô tiến sĩ cùng người bên ngoài khác biệt, nàng tiền vốn nhánh Ngọc Diệp, lại là tắc hạ học cung ngũ kinh tiến sĩ, không làm được thiếp. Lâm Ninh nghe vậy trợn mắt hốc mồm, lập tức ha ha cười nói, nương tử, ngươi vậy mà cũng sẽ nhặt chua ăn dấm. Điền Ngũ Nương lắc đầu nói, không phải ăn dấm, sư phụ từng nói qua, phải vì ngươi nhiều nạp cơ thiếp, lấy lớn mạnh Lâm gia hương hỏa, ta sẽ không phạm ghen, nhưng Ngô tiến sĩ không được. Gặp nàng nói như vậy kiên định, Lâm Ninh một chút hiểu được, cười nói, người tổng sẽ không lo lắng ta tham mộ công chúa quyền thế, muốn đổi cái bắp đùi ôm đi làm phò mã ra a. Điền Ngũ Nương không nói, Lâm Ninh càng thêm cười to, nói, tuy nói ta dạ dày không tốt, chỉ có thể ăn bám, nhưng cũng là trong trắng liệt phu, há có thể thủy tính dương hoa thay đổi địa vị. Phốp. Nghe hắn lần này hồ ngôn loạn ngữ, Điền Ngũ Nương không khỏi bật cười, mắt phượng hơi hoành, nói khẽ, ta không phải nghi ngươi, chỉ là nhìn ra được. Cái này Tắc Hạ học cung tiến sĩ không giống Hoàng Hồng Nhi có mưu đồ khác. Tiến sĩ là thật thả ngươi ở trong lòng. Hoàng Hồng Nhi chi xinh đẹp không đáng sợ. Đáng sợ lại là tiến sĩ dạng này trong lòng chân ý vì muốn tốt cho ngươi. Mỹ nhân ân nặng, nàng nếu không kế hồi báo vì ngươi trả giá, luôn có một ngày ngươi sẽ động tâm. Có thể thân phận của nàng quý giá, có thể nào làm thiếp. Đến lúc đó, ngươi túng không bỏ ta, trong lòng cũng đưa nàng cùng ta đều xem trọng. Đều xem trọng, đối Điền Ngũ Nương mà nói, đã là một loại ruồng bò. Lâm Ninh nghe vậy, chậm rãi che giấu nụ cười trên mặt, nhìn xem Điền Ngũ Nương nói, nếu không phải ngươi nhắc nhở, loại sự tình này nói không chừng thật có khả năng phát sinh. Không phải ta lương bạc, thực không nghĩ tới trong cái này thâm ý, nhưng bây giờ ta đã biết nương tử chi tâm, lại như thế nào sẽ phạm bực này sai. Hắn nắm chặt Điền Ngũ Nương hơi hơi mát lạnh tay, ôn thanh nói, ngươi yên tâm đi, ngươi là ta kết tóc thê tử, đời này kiếp này cũng sẽ không biến, túng sẽ có không thể cô phụ chi hồng nhan, cũng tất tại ngươi phía dưới, bởi vì ta đời này nhất không thể cô phụ người, chính là ngươi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.